Chương 215, tương lai đệ tứ giới cả không phục 3 năm. Ta đồng ý, 1 tỷ 2 ta thanh toán, hy vọng các ngươi thực sự giết chết đệ tam giải cả. Đàn rồ sau khi hít một hơi dài nói rằng, cho dù cảm thấy 1 tỷ 2 đại giới đại, thế nhưng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đàn rồ cũng cam lòng cho trả giá. Chỉ là không biết trả giá cái này 1 tỷ 2, ủ dù mạ kỳ sĩ dạ có thể hay không giết chết đệ tam giải cả. Không phải đàn rồ cảm thấy sĩ dạ làm không được, mà là đàn rồ lo lắng ủ dù mạ kỳ sĩ dạ lấy tiền không làm việc. Nếu quả thật như vậy, đàn rồ cũng không làm gì được ủ dù mạ kỳ sĩ dạ. Cờ tí nào mỉm cười, trên mặt sát ý toàn bộ tiêu thất, quả nhiên sĩ dạ phía trước nói không sai, đàn rồ cái này lao ra hỏa chính là sợ chết, hù dọa một cái liền thỏa hiệp. Vậy trước tiên đem tiền đặt cọc trả một cái. Sĩ dạ vẻ mặt bình thản hướng về đàn rồ nói rằng, đàn rồ hướng về sĩ dạ nhìn thoáng qua, cũng không có phản đối, dù sao đàn rồ cũng biết mình không có thực lực phản đối, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng hình thế. Tiền đặt cọc nói, đàn rồ khu móc lục soát lấy ra 100 triệu 2, nhiều hơn nữa đàn rồ cũng tạm thời không lấy ra được. Hy vọng còn dư lại cái kia 900 triệu 2 không muốn cho ta đã quên, nếu không cổ nổ hạ thôn có thể chuẩn bị xây lại, ta tin tưởng cổ nổ hạ thôn xây lại tổn thất so với cái này càng lớn, như thế nào tuyển trạch ngươi nên minh bạch. Ski ra liếc mắt một cái đàn rồ, sau đó mang theo cỡ tì nạ cùng mì cổ tó ly khai, nếu như không phải là vì kiếm một ít tiền. Sĩ dạ cũng không muốn xem đến người này. Sĩ dạ sau khi rời khỏi, đàn rồ cũng tương tự trầm tĩnh lại. Ú dù mạ kỳ sĩ dạ ở chỗ này thời điểm, đàn rồ muốn thường xuyên lo lắng chính mình an toàn tính mạng. Đối mặt sĩ dạ thời điểm, đàn rồ ngay cả mình côn đồ cao cấp bị giết chết sự tình cũng không dám nói. Còn như đàn rồ côn đồ cao cấp, đương nhiên là ú dù mạ kỳ giới cái tên kia. Sẽ đi ngay bây giờ đối phó đệ tam giới cả sao còn muốn hay không chuẩn bị cái gì kế hoạch Mỹ Cổ Tỏ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Mỹ Cổ Tỏ, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần chuẩn bị kế hoạch sao còn không có đợi Sĩ Dạ mở miệng, Cờ Tì Nạ liền hướng Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, lấy lực lượng của bọn họ hoàn toàn sẽ không cần gì kế hoạch, trực tiếp giết đến tận cửa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Cờ Tì Nạ, ngươi có phải hay không quên mất cái gì ta nhớ được ngươi bây giờ vẫn cùng ta bực mình không nói lời nào A Mỹ Cổ Tỏ hướng về Cờ Tì Nạ nhạo báng cười nói. Cờ Tì Nạ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, cư nhiên đưa cái này quên mất, lạnh rên một tiếng sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Cờ Tì Nạ thật đúng là khả ái. Mỹ Cổ Tỏ nhìn Cờ Tì Nạ dáng dấp, che miệng cười trộm. Nhanh đừng chế rêu Cờ Tì Nạ, ta cảm giác Cờ Tì Nạ sắp tức nổ tung. Khi dạ vô Mỹ Cổ Tỏ một cái. Hướng về Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, bất quá Cờ Tì Nạ nói cũng không có sai, đối với đệ tam giới cả xuất thủ cũng đích sắc không phải cần gì kế hoạch. Trực tiếp xông lên môn đi, đem đệ tam giới cả đánh chết thì tốt rồi. Cũng không phải là cảm thấy không được, chỉ là cảm giác như vậy có chút kiêu ngạo. Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, tới cửa để người ta đánh chết, đây không khỏi vô cùng lớn lối a kiêu ngạo sao ta không cảm thấy kiêu ngạo. Ski Dạ nhún nhún vai nói rằng, hơn nữa, có thực lực cho dù là kiêu ngạo một ít lại có cái gì, đối phó đệ tam giới cả còn cần chuẩn bị cái gì kế hoạch nói, đó mới là khiến người ta cười đến rụng răng. Cờ Tì Nạ đều đi, chúng ta vậy đuổi theo sát đi thôi. Sĩ dạ lôi kéo Mỹ Cổ Tỏ tay, hướng về Cờ Tì Nạ đuổi theo. Cờ Tì Nạ phồng lên bánh bao khuôn mặt, đại khái là mới vừa rồi bị phát cáo a, cho nên bây giờ đang sưng mặt lên, sĩ dạ cảm thấy bây giờ Cờ Tì Nạ ngược lại là thật đáng yêu. Ta trực tiếp mang theo các ngươi tiến nhập vân nhẫn doanh địa Ashiza một tay lôi kéo Mỹ Cổ Tỏ, tay kia lôi kéo Cờ Tì Nạ, sử dụng hoàng tuyển hỷ dưới xạ cả xuất hiện tại khoảng cách cũng không xa vân nhẫn trong doanh địa. Đầu tiên nói trước, lần này Ashiza ngươi có thể không thế ra tay. Cờ Tì Nạ hướng về Ashiza nói rằng, nếu không cho ta xuất thủ, vậy ngươi để cho ta tới làm cái gì Ashiza không khỏi hỏi. Cũng không phải là ta để cho ngươi tới. Lúc đầu không phải là chính mình muốn đi theo tới sao là ta chính mình đi theo. Bất quá Cờ Tì Nạ ngươi dám nói ngươi không có ý tứ này. Ngươi đi tìm ta chủ yếu là muốn ta theo lấy ngươi cùng đi. Ashiza nhìn Cờ Tì Nạ hỏi. Mới không phải là đây. Cờ Tì Nạ ngạo kiều quay đầu sang chỗ khác. Các ngươi là ai một gã da thịt có đen một chút. Đầu đội làng mây hộ ngạch ní ra. Rút ra sau lưng nhẫn đao. Cảnh giác nhìn Ashiza. Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ bọn họ. Mỹ Cổ Tỏ chứng kiến tên này làng mây lý ra, trực tiếp mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, sử dụng ảo thuật đem trước mắt tên này Vân Nhận khống chế được. Với lúc có thể từ hắn nơi đây biết được đệ tam giới cả hạ lạc, không cần làm phiền tìm. Mị cổ tỏ khẽ cười nói. Kỳ thực ta thần lạc tâm nhãn cũng có thể trực tiếp tìm được đệ tam giải cả. Ski giả nói rằng, đã từng cùng đệ tam giải cả giao thủ qua mấy lần, Ski giả hiểu rõ đệ tam giải cả trả cờ ra, sử dụng thần lạc tâm nhãn tuyệt đối ung dung tìm được đệ tam giải cả vị trí. Bất quá vô luận phương pháp gì, chỉ cần tìm được đệ tam giải cả có thể. Đi qua trước mắt cái này Vân Nhẫn trong miệng, biết được đệ tam giải cả vị trí hiện thời, cư nhiên cách nơi này rất gần. Trực tiếp chào hỏi không phải là được rồi. Không bốn cỡ tí nạ trong tay ngưng tụ ra một viên to lớn dạ sen gẳng, sau đó hướng về đệ tam giới cả chỗ ở bộ chỉ huy ném tới. Cái này cũng không phải là thông thường dạ sen gẳng, mà là ổ đạ mạ dạ sen gẳng, uy lực muốn so với thông thường dạ sen gẳng càng lớn. Quanh một viên ổ đạ mạ dạ sen gẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt hết thể Vân Nhẫn đều bị hấp dẫn qua đây, đệ tam giới cả phẫn nộ lao ra rách nát bộ chỉ huy. Đi theo đệ tam giật cả sau lưng còn có hắn nhi tử mổ gịu xạ, còn có mổ gịu xạ hợp tác cùng nghĩa đệ, hiện giữ bát vĩ gì nù gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ. Mổ gịu xạ cũng chính là tương lai đệ tứ mục giải cả, cụ mò gạ cụ mỗi một vị giải cả, đều sẽ kế thừa mổ gịu xạ tên này, nói cách khác đệ tam giật cả kỳ thực cũng gọi là mổ gịu xạ. Nha, là cái nào ngu ngốc hôn đản, ta muốn đem đầu của hắn vặn xuống tới. Kỳ nờ bệ ẹ dùng cái kia nói hát giọng điệu hô. Không mổ gư xạ nắm lên nắm tay, hắn cái này nghĩa đệ đầu thật có chút vấn đề, hắn hiện tại đang ở lo lắng về sau kỳ nở bệ ẹ có thể hay không bị người đánh chết. Dù sao hắn cái này nói hát giọng điệu, nhưng là cực kỳ kéo cừu hận, không chừng đã có người không quan nhìn, liên hợp lại giết chết hắn. Thật lâu không người nào dám đối với ta nói năng lô mãng, ngươi rất có dũng khí, chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn chết như thế nào xí ra nhìn kỳ nở bệ ẹ, mỉm cười hỏi. Cư nhiên như thế ngạ mạ. Mộ kỳ xa nhìn xí ra, trong mắt lóe lên quá một đạo hàn quang, trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài là sát ý mộ kỳ xa, ngươi mang theo so với ly khai. Đệ tam giật cả nghiêm túc hướng về mộ kỳ xa nói rằng, cái gì mộ kỳ xa ngẩng đầu lên, bất minh sở dĩ xem cùng với chính mình phụ thân đệ tam giải cả. Hắn chính là ủ dù mạ kỳ xí ra. Đệ tam giật cả sắc mặt hết sức khó coi nói, vốn tưởng rằng lần này nhận giới đại chiến. Sẽ không lại gặp phải Uzumaki Shiza, không ngờ tới vẫn là tái kiến Uzumaki Shiza. Hắn chính là Uzumaki Shiza sao mổ gư xả ánh mắt vì chớp động, hiện tại nhận giới tối cường, được xưng thu gặt sinh mạng tử thần Uzumaki Shiza sao mổ gư xả có chút không phục, lần thứ hai nhận giới đại chiến không có tham gia, chưa từng gặp Shiza lực lượng, cho nên mổ gư xả đối với Shiza cũng không chịu phục. Ban về tuổi tác tới. Uzumaki Shiza lứa tuổi so với hắn còn nhỏ, mà hắn cũng đã là trong một vạn không có một thiên tài, cho nên mổ gư xạ không cảm thấy Uzumaki Shiza mạnh hơn hắn. Thậm chí mổ gư xạ cảm thấy Uzumaki Shiza căn bản là có tiếng mà không có miếng, hay là tối cường chẳng qua là thổi phồng. Nếu gặp mặt, nạ sĩ bên trong liền muốn cùng Uzumaki Shiza giao thủ một phen, xem hắn có cái gì địa phương đáng giá nói khoác, có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy lại.